Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 80, bị giày vò thê thảm không nỡ nhìn. 10. Góc truyện audio.com. Cô không hỏi anh ta lúc nào Thông Đồng ở cùng với Giản Thần Hy, lúc nào thì bọn họ bắt đầu lên giường, cô cũng không hỏi lúc nào thì anh ta yêu Giản Thần Hy. Cô càng không hỏi anh ta tại sao anh ta phải giúp Giản Thần Hy đối phó cô. Cô nghĩ cô không cần hỏi rồi. Kết thúc chính là kết thúc. Đúng, kết thúc. Niệm ca, sau hơn 400 ngày chúng ta yêu nhau, cuối cùng kết thúc. Niệm ca, cảm ơn anh vì Giản Thần Hy mà tàn nhẫn đối với tôi, cuối cùng để cho tôi hạ được quyết định chia tay với anh. Niệm ca, bắt đầu từ bây giờ, tôi tiến vào S, tôi muốn thành danh, mỗi một chuyện tôi làm, đều sẽ không còn có nguyên nhân. Tôi muốn Niệm ca trở lại bên cạnh tôi. Niệm ca, tôi và anh chia tay, cũng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho Giản Thần Hy. Cô ta thiếu nợ của tôi, cuối cùng tôi muốn đòi về giống vậy. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời khẽ tối tăm, không nhịn được hiện lên vẻ mỉm cười ép lệ tràn trong khóe mắt trở về. Tiếp theo cô phải làm chính là đi nói xin lỗi với Lý Tình Thâm. Cô thật sự có lỗi với Lý Tình Thâm, anh vì giúp cô, bộc lộ thân phận thật ra ánh sáng, thậm chí còn tự mình tới xem cô tranh tài, kết quả cô lại không có tiền đồ như vậy, làm hại anh mất hết mặt mũi ở đám người ace và ca sĩ. Một người kiêu ngạo như vậy tất nhiên cực kỳ tức giận. Cửa biệt thự nhà Lục Niệm Ca, Giản Thần Hy bất ngờ đi xuống, cô thận trọng nhìn Lục Niệm Ca, đáy mắt mang theo vài phần khẩn trương. Đi dlqd-mèo-oang-edit, Lục Niệm Ca lại không nhúc nhích vẫn nhìn phương hướng Lăng Mạt Mạt biến mất hồi lâu, cuối cùng anh ta mới mở chừng hai mắt quay đầu, nhìn về phía Giản Thần Hy, ánh mắt mê loạn. Thần Hy, anh biết cô ta sao? Giản Thần Hy chậm rãi lắc đầu. Em không biết, Lục Niệm Ca cau mày lần nữa, giống như là đang dùng sức nhớ lại cái gì. Giản Thần Hy đứng ở một bên, vẫn luôn ngó chừng Lục Niệm Ca, ánh mắt rất khẩn trương. Nhưng cuối cùng, Lục Niệm Ca vẫn chẳng nhớ tới cái gì cả, thấy vẻ mặt Giản Thần Hy thận trọng, ngược lại nhếch môi cười ôm chặt eo Giản Thần Hy, thôi, không nghĩ, có lẽ cô ta nhận lầm người thôi. Lúc này Giản Thần Hy mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dựa vào trong ngực Lục Niệm Ca, hơi gật đầu cười, nhanh chóng rời đi đề tài. Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca trở lại biệt thự, liền thúc Lục Niệm Ca đi tắm. Lục Niệm Ca hôn Giản Thần Hy mấy cái, mới vào phòng tắm. Lúc này Giản Thần Hy mới thu hồi nụ cười trên mặt, đứng ở trong phòng khách một chút, sắc mặt âm trầm, nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau, đáy mắt Seta hơi sáng lên, mới nhanh chóng đi vào trong thư phòng, mở máy vi tính ra, sau đó điều tra camera biệt thự, hơi điều chỉnh thời gian, nhấn nút phát. Giản Thần Hy lấy điện thoại di động ra, hướng về phía màn ảnh vi tính quay lại video một lần nữa, chọn đoạn cắt nối, sau đó nén lại gửi cho một người. Sau khi gửi đi thành công, Giản Thần Hy gọi một cú điện thoại. Đưa cái video này vào đĩa, sau đó gửi cho Lý Tình Thâm. Cách chương.